Chương 429, chủ tính đã lâu kế hoạch. Chương 429, chủ tính đã lâu kế hoạch thật đáng mừng đem vừa nãy lời nói lặp lại lần nữa ạ cổ mang theo một chút xấu hổ hét lớn thoáng chốc đem hạ xỉ mà kỳ tủ chính ông. Lẽ nào, ta vừa nãy tự bảo không quan tâm có hay không, trước tiên phủ nhận lại nói. Hạ xỉ mà kỳ tủ lúc này trái phải đại lực lung lay đầu, dị thường kiên quyết trả lời, không, ngươi nghe lầm. Ta vừa nãy không hề nói gì. Ha ha đi, khá lắm giận dữ cười ạ cổ sờ một cái nắm đấm, xương cốt phát sinh liên tiếp giòn vang. Như vậy, lúc trước lừa dối chuyện của ta. Món nợ này, ngươi cũng không thể chống chế đi cái kia này không phải là vì bang ạ cổ ngươi thức tỉnh đệ ngũ pháp, bất đắc dĩ mà thôi sao. Kết quả rất giai đại hoan hỉ không phải. Bản thân làm việc tốt từ không lưu danh, ngươi liền cảm tạ một chút lôi phong đại ca tốt. Không cần cảm ơn ta. Lần này ạ cổ đúng là vô cùng phẫn nộ ra mặt dày đến nước này, cũng thật là bình sinh ít thấy. Liên này độ dày, sức phòng ngự quả thực có thể cùng ạ vạ lòn cùng sánh vai bất quá, ở nữ nhân căm tức thời điểm còn dám tưới dầu lên lửa. Hay ạ xì mà kỳ tù lao huynh, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngươi làm sao liền không hiểu đây a quân tử động khẩu không động thủ, chú ý phong phạm thuộc nữ a tỷ tỷ ta không phải quân tử. Nữ nhân báo thù từ sớm đến tối thuộc nữ. Vậy là cái gì có thể ăn sao đừng đánh mặt ta ta liền dựa vào khuôn mặt này ăn cơm. Đánh chính là tấm này làm người căm ghét thối mặt Aziz, cùng tiến lên. Này này Aziz, ngươi hình tượng tan vỡ A nói cẩn thận cao quý lánh diễm khí chất phạm đây ma nhờ mẹ phát tiết một phen sau. A cổ đối với trên mặt đất kia đống vật thể không rõ lạnh rên một tiếng, nắm Aziz hướng về ra đi đến. Ngày tốt mỹ cảnh, đoàn tụ sung đầy, tốt đẹp như vậy thời gian cũng không thể lãng phí ở nơi này. Ra tay vẫn đúng là nặng. Ta lão eo ổ hạ xì mà kỳ tủ gõ nhẹ bị từ dưới đất đứng lên, rõ ràng một bộ người không liên quan dáng vẻ, còn không bệnh loạn gọi, nhìn thật muốn đánh hắn một trận. Dịch chuyển không gian, không người xuất hiện ở trong phòng hạ xì mà kỳ tủ trực tiếp nhào tới ản trục trong lòng. Kỳ kỳ, phu quân ta bị thương. Đau quá. Câu an ủi. Nhìn giống tiểu hài tử đòi kẹo như thế làm nũng phu quân, hacker tức giận lườm hắn một cái. Vẫn là rôi ra nhu đề, một bên ôn nhu vì hắn xoa bóp, một bên thấp giọng hỏi dò. Na nở dê hẳn là phát hiện chút không đúng chứ trầm ngâm một chút. Hay ạ xì mà kỳ tụ gật đầu hồi đáp, xác thực, lấy ạ cô nắm giữ đệ ngũ pháp hậu uy năng, hẳn là đã phát hiện sự tồn tại của ta độc lập với thời gian trục ở ngoài. Bất quá là đang chờ ta chủ động giải thích. Là cái rất hiểu ý nữ hài đâu. Khí đau kỳ kỳ ta có thể hay không ôn nhu một chút. Ản trục trên mặt như cười như không, lại không có một tia cái khác vẻ mặt. Không chỉ là ạ ảo cổ, ạ dịt cu nở dê rất hiểu ý không sai chứ suýt chút nữa quên mất. Còn có em gái cùng nề rồ. Bất quá, phu quân chỉ có một người, làm sao mới có thể đồng thời chăm sóc những này tốt nữ hài đây vỗ tay một cái. Hacker đại nhân dùng ôn nhu đến làm say lòng người ngự khi nói ra khủng bố dị thường lời nói. Có. Đem phu quân chia làm 5 phần. Mỗi người một phần không học hỏi tốt. Ung ngục cái kia kỳ kỳ, ta nói cùng ạ cổ các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Ngươi tin sao hacker đại nhân trên mặt nụ cười càng nhu hòa. Ngươi nói xem ngày thứ hai điểm tâm lúc, phòng ăn lên không có ngày xưa vui cười, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không phải có cái gì trầm trọng đại sự phát sinh. Mà, từ một phương diện khác mà nói là đại sự cũng không sai. Ạ cù hịch một mặt hiếu kỳ. Tả tiểu hưu khán mà nhìn phía trước. Nghệ rồ hai tay che miệng, rung động vai đẹp, chỉ lộ ra hiếp thành một cái khe hai vo nở dê trăng lưới liềm. Năm vị tiểu lò lỉ không nháy mắt trừng mắt manh manh mắt to, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hạ xì mà kỳ tù đen tùi mắt gấu trúc cùng dậy đặc lạp xưởng miệng bị nhìn kỹ một lúc lâu hạ xì mà kỳ tù thẳng thắn thả xuống bắt đũa, từ lạp xưởng trong miệng phát sinh mơ hồ âm thanh, muốn cười thì cứ việc cười đi. Cười xong liền nhanh một chút ăn cơm. Phốc ha ha ha ha nệ rồ đầu tiên không nhịn được, chỉ vào ngoài miệng hắn kia hai cái nước đức nướng chàng phình bụng cười to. Cái này hình tượng quá thích hợp ngươi, đi tới phố quay đầu tỷ lệ tuyệt đối vượt qua 300%. Liên cầu cầu đều sẽ bị ngươi mê hoặc, tin tưởng ta phốc ha ha ha loại này bị chế nhạo tháng ngày đầy đủ rằng co 3 ngày. Trong lúc này, nào đó tìm đường chết kẻ xui xẻo luôn luôn qua cửa lớn không ra cổng trong không bước trạch nam sinh hoạt. Liên cửa viện cũng không dám ra ngoài, sợ bị tỏ nổ gia tộc người sau khi thấy được bị hư hỏng chính mình hào quang hình tượng. không cách nào ra ngoài, hãy ạ sĩ mà kỳ tu đơn giản liền bắt đầu nghiên cứu bị bắt lấy được Hoàng Kim Lang bè ảo ùn. Hoàng Kim Lang làm vì hiện đại ít có ảo tưởng loại, thân thể cấu tạo cho hắn rất đại dẫn dắt. Đặc biệt là trên người ẩn chứa thần bí đặc tính. Này đối với luyện kim chế tạo phèn giờ tới nói là tốt nhất bổ sung. Rất nhanh. Liên quan với Hoàng Kim Lang nghiên cứu có một kết thúc. Một đầu sống sờ sờ ảo tưởng loại, liền bị hạ sĩ mà kỳ tủ đưa cho 5 tiểu lò lì làm sùng vật. Thuận tiện, thỉnh thoảng đánh điểm huyết, kéo điểm bao cái gì đảm nhiệm ma thuật vật liệu. Mỗi khi lúc này, hãy ạ sĩ mà kỳ tu đều sẽ cảm thán, có thể cùng người gặp gỡ thực sự là quá tốt rồi. Ngoài ra, hắn còn chuyên môn đi một chuyến ạ gì ra. Nhóm mèo đòi hỏi mượn tới cường lực phả mì ly ở Phở Lạt Sở Nạc. Phở Lạt Sở Nạc năng lực kỳ thực cùng có dự dạy xảy ghi ổ cố hữu kết giới rất tương tự. Chỉ có điều so lên biết chịu đến ức chế lực chữa trị lực tu chỉnh của dự dạy xảy ghi ổ cố hữu kết giới. Phở Lạt Sở Nạc triển khai đồng thoại kết giới có thể ở ảnh hưởng hiện thế vật thể thời gian. Còn không bị tu chỉnh mà có thể làm được điểm ấy, chỉ có tự nhiên chi kéo dài tinh linh. Vì hoàn thành kế hoạch của chính mình, nghiên cứu ra yếu bất bị ức chế lực tu chỉnh biện pháp rất có cần phải. Cho tới nói không bị tu chỉnh, kia không có khả năng. Lấy kế hoạch của hắn, cho dù là biến thành tinh linh, QNZ sẽ trực tiếp kinh động gạ cùng ạ lệ ạ. Còn mặt kia... Bộ phận trọng yếu nhất là đối với ma lang phèn giờ truyền tụ. Từ chén thánh chiến tranh kết thúc đến bây giờ, tuyên truyền thế tiến công từ không đình chỉ. Để IUU hỗ trợ chế ra tuyệt đối kinh điển tốt chơi game, nội dung vở kịch hấp dẫn người ạ nỉm, các loại tương ứng quanh thân món đồ chơi, thương trường khuyến mãi. Còn có khai phá ra giá rẻ trí năng di động, tiến hành cướp tiền lì xì chờ hoạt động. Ở toàn phương vị tuyên truyền thế tiến công xuống, vạn giới chi chủ sủng vật. Ma lang phèn giờ đã muốn truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. So với Liệu Tần, Einstein những thời đại này người khổng lồ càng là chứ danh nghe nói không. Tối hôm nay phèn giờ tập đoàn vì báo lại khách hàng chống đỡ, muốn tổ chức quan hệ đưa tốt lễ loại cơ lớn hoạt động. Đương nhiên biết, cái kia chỉ cần ở trong thời gian quy định lớn tiếng hò hét ma lang phèn giờ liền có thể thu được phần thưởng cùng lượng lớn tiền mặt trò chơi. Có người nói công việc này động vẫn là toàn cầu tính thật không biết bọn họ lấy nhiều tiền như vậy làm loại này không có ý nghĩa sự tình làm gì, người có tiền thế giới á cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế. Lại không muốn chúng ta bỏ tiền, bất quá mấy cổ họng công phu liền có thể kiếm được tiền, chuyện tốt như thế chạy đi đâu tìm. Cùng ngay buổi tối, thành phố Mỹ xạ kỳ linh mạch vị trí, hãy ạ sĩ mạch kỳ tủ mang theo phèn giờ lặng lặng đứng ở chỗ này. Từ sau bữa cơm chiều liền bắt đầu chờ đợi. Chứ bọn họ ra một người một sói ở ngoài, không còn những người khác ở hiện trường. Xung quanh thiết trí trục xuất kết giới, đủ khiến sự tình xong xuôi sau còn chưa người có thể phát hiện bất cứ gì thường nào. Mà làm vì linh mạch người quản lý ạ ảo cô, hiện tại đang cùng ạ dì hai người ở tò nổ ra bô y tiếp hacker, bạch cơ các nàng viễn trình quan sát ý ưu truyền về hiện trường tình hình thực tế. Người khác còn nói được, chỉ có ạ cô tuyệt đối không thể tiếp cận hiện trường. Làm vì nắm giữ kỳ tích phương pháp ma pháp sư, có thể hủy diệt thế giới sức mạnh, ở ức chế lực nơi đó đã lên danh sách đen. Nếu là quá mức tới gần lời nói, bất luận đối với hạ sĩ mà kỳ tủ hay là đối với na nở dê bản thân đều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thời gian dần dần tới gần 7 giờ, gần một năm tới nay bố trí liền đem vào hôm nay biết được kết quả. Trọng yếu như vậy thời khắc, theo thời gian dần dần tới gần. Hãy ạ xì mà kỳ tủ trái lại trong lòng càng bình tĩnh. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, giống như không hề lay động. Xoay cổ tay một cái, một con chứa đỏ tươi chất lỏng bình thủy tinh từ trong tay bay ra, trên không trung vạch ưu mỹ đường vòng cung phi thăng tới đỉnh điểm nhất lúc, đột nhiên phá nát. Đỏ tươi chất lỏng ở ma lực ảnh hưởng trôi nổi giữa không trung, ở lạnh lạnh ánh trăng chiếu rượu bên trong khúc xạ ra hồng bảo thạch rôn nở dê như ánh sáng óng ánh. Còn tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh. Đây là trải qua cuối cùng cải tạo sau phèn giờ dòng máu, bây giờ nó có đủ để so với Hoàng Kim Lang thần bí. Huyết dịch là hiện đại hiếm có tuyệt hảo ga nhờ chi ưu thể. QNZ là tăng mạnh cùng chỗ triệu hoán đồ vật liên hệ thánh di vật thay thế phẩm. Hồng bảo thạch chất lỏng ở vô hình ma lực ảnh hưởng dọc theo cố định quỹ tích dần dần thành hình. Lúc này nhìn lại, này rõ ràng là triệu hoán sẽ vạn trận pháp chẳng qua là so với chén thánh chiến tranh lúc. Bên trong phủ văn có sự sai biệt rất nhỏ. Bởi vì, hãy ạ sĩ mà kỳ tù mục tiêu đã muốn xác định, chỉ cần đem mục tiêu từ anh linh vương tọa kéo xuống liền có thể. Triệu hoán trận pháp hoàn thành, lấy thành phố Mỹ xạ kỳ linh mạch gần chứa năng lượng khổng lồ vì động lực, triệu hoán bắt đầu theo chú văn ngâm sướng, dấu ấn trên mặt đất màu đỏ dấu ấn phóng ra màu đỏ tươi huyết quang. So với chén thánh chiến tranh thời gian sạch sẽ trắng bạc, tia sáng này là như vậy làm người bất an, chỉ là nhìn liền khiến người ta run sợ không ngớt. Tựa hồ tỏ rõ sắp tới tồn tại là kinh khủng đến mức nào không rõ tồn tại. Huyết quang đột nhiên sáng ngời, trong thiên địa bị màu đỏ tươi màu máu bao phủ. Vô cùng cuồng bạo, hung hãn như dã thú lạnh lẽo bạo ngược khí tức dũng vào thân thể, hướng về linh hồn ăn mòn. Nếu không phải là có kết giới tồn tại, thời khắc này, toàn thành mọi người sẽ bị kinh sợ đến ngất tại chỗ đi. Hào quang tan hết, hiện lộ ở trước mắt, là một con có tới cao 10 mét cự lang có thể so với cao ốc thân hình khổng lồ, ngước đầu mới có thể tra tìm toàn cảnh. Cả người đen kịt, da lông ánh sáng lộng lẫy tỏa sáng, nhưng từng cây dường như đâm kiếm treo ngược càng khủng bố chính là kia chạy thèm nước miệng rộng, hai hàng so với người còn lớn hơn, sắc bén như đao răng nhọn phản xạ ra lạnh lẽo bạch quang. Không nghi ngờ chút nào này một cái cắn xuống, có thể dễ dàng cắn nát cốt thép tòa nhà lớn với nó mà nói, có uy năng cỡ này QNZ là chuyện đương nhiên. Bởi vì này chỉ cự lang, là bác câu thần thoại bên trong cắn nuốt thần vương Odin, gián tiếp tạo thành chúng thần hủy diệt thủ phạm giết thần chi sói phèn giờ vừa mới xuất hiện, giết thần chi sói liền đưa mắt khóa chặt ở hạ xì mà kỳ tủ cùng phèn giờ trên người. Hiếm thấy từ anh linh vương tọa cái kia địa phương quỷ quái ra đến, vừa xuất hiện liền thấy đến hai cái ngon miệng mỹ thực. Thực sự là quá may mắn tuy rằng đồ ăn ít một chút, có thể một người trong đó nhân loại trên người tỏa ra mỹ vị khí tức để nó vô cùng mê muội. Ăn hắn ăn hắn ăn hắn trong đầu đã muốn bị như nước thủy triều mãnh liệt nhấn chìm, tựa hồ nghĩ tới đã từng ăn qua vô số mỹ vị, so với người đầu còn đại ngụm nước từ khóe miệng chảy ra, nhỏ xuống trên đất lúc đem khu vực ăn mòn ra hô túi người chìm eo, hai cha ho trên mặt đất vẽ ra sâu sắc dấu vết. Màu đỏ tươi thú đồng bên trong tham lam thèm ăn không cách nào ức chế, săn bắn bắt đầu.